Giới thiệu truyện Tu chân giả tại dị thế. Tác giả Vũ Phong là tác giả cùng với bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, một tác phẩm vô cùng hay và nổi tiếng mà Tuấn Anh đã được thể hiện ở trong những phần trước. Thể loại tu luyện thăng cấp, nhân vật chính là Nhạc Thành, một phế vật không tu luyện được đấu khí và ma pháp nên đã bị hôn thê của mình là Dịch Thiến tử hôn, thất vọng vì cuộc sống. Nhạc Thành đã chọn cách tự kết liễu cuộc sống của mình. Đúng lúc mọi người tưởng rằng Nhạc Thành đã chết thì siêu cấp tán ma Lục Phong bị độ kiếp 5 lần thành công, đến lần cuối cùng thì bị thất bại. Thân thể tan nát đã nhập hồn vào Nhạc Thành, nắm giữ cả thể xác và suy nghĩ của hắn. Sau khi sống lại, Nhạc Thành từ một tên phế vật không thể tu luyện đấu khí và ma pháp đã có thể tu luyện chân khí và luyện đan. Hắn bắt đầu lột xác, trở thành một con người khác hẳn, đầy mạnh mẽ và lãnh khí. Với thực lực tu chân cùng với pháp khí, trận pháp, đan dược của mình, Nhạc Thành đã từng bước gây dựng thế lực cho mình, nắm trong tay phá quân doanh kiêu hùng. Dưới trướng có không ít cường giả siêu cấp, đấu sư, luyện dược sư, ma pháp sư, ma thú cho đến cổ thú, thần thú đánh bại rất nhiều kiêu hùng và bá chủ một phương. Trong quá trình gây dựng thực lực, hắn đã gặp và chiếm được trái tim của rất nhiều mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành như Yến Hiểu Kỳ, Tư Mã Yên Nhiên, Đồng Phương Hiểu Hiểu. Mỗi người là một câu chuyện hấp dẫn, tạo ra một cảnh tượng tu chân hoành hành ở dị giới. Tình tiết tu luyện rất kích thích, miêu tả cuộc sống rất sống động, logic, ít tự sướng. Tốc độ tu luyện của nhân vật chính tuy hơi nhanh nhưng rất hợp lý. Những độc giả yêu thích thể loại tu luyện chiến đấu pháp bảo, nhiều vợ không nên bỏ qua. Chuyện tu chân giả tại dị thế được đánh giá hay ngang với các bộ truyện đỉnh cấp cùng thời. Về cảnh giới tu luyện, tại phàm giới, tu chân gồm trúc cơ, khai quang, thai tức, tích cốc, kim đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Về đấu khí, gồm đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế, đấu thần. Về ma pháp, nhất cấp, nhị cấp, tam cấp, tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp, thất cấp, bát cấp, cửu cấp, thánh ma đạo. Ma pháp cũng chia làm năm phái, gọi là năm phái ma pháp, theo thứ tự là ma pháp thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, lôi điện hệ, phong hệ. Vì yêu thú mà tu hành được gọi là yêu tu, nhập yêu, thành yêu, động yêu, ngừng hình, ảo hình, hóa hình, thanh hình, tu khí, yêu hồn, yêu kiếp. Tiền bạc yêu giới gồm địa tiên, thiền tiên, là thiền thượng tiên, đại la kim tiên, cửu thiên huyền tiên, tiền quân, tiên tôn, tiền đế, đạo, sáng thế. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung tập 1 của bộ truyện rất hay này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tu chân giả tại dị thế, tập 1. Nam Nhạc Hành Sơn, trên đỉnh ngọn núi Trúc Dung, ở một khối đá cự đại trên bầu trời, một thân ảnh màu đen với y phục phấp phới đang đứng ở đó. Người này mặc một bộ hắc bào, khoanh chân ngồi trên một hòn đá. Ánh mắt thầm thúy khiến cho người ta nhìn vào đó cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Trên khuôn mặt cường nghị của hắn không hiện ra bất kỳ biểu lộ nào, cứ lặng lặng giống như đang chờ đợi điều gì đó. Đêm nay ánh trăng vô cùng sáng trong, trên bầu trời bao la lấp lóe những ánh sao. Ở dưới ánh trăng, người mặc áo đen này tựa như là một con hắc lang vậy. Thanh niên mặc áo đen này có tên là Lục Phong. Hắn đã trải qua 5 lần thiên kiếm siêu cấp tán tiên, mà hắn cảm nhận được lần thứ 6 sẽ diễn ra đêm nay. Nếu thành công, hắn sẽ phi thăng đến tiền ma giới, từ nay thoát khỏi lục đạo luân hồi của tam giới. Còn nếu thất bại thì hồn phi phách tán, từ nay về sau mãi mãi không còn Lục Phong nữa, cũng vô phương tái nhập vào vòng luân hồi. 5 lần thiên kiếp trước kia, mỗi lần hắn đều cửu tử nhất sinh. Lần thiên kiếp sau lợi hại hơn lần thiên kiếp trước. Ở lần thứ 5, nếu không phải dựa vào pháp khí trong tay, thì Lục Phong đã sớm táng thân trước thiên lôi oanh kích. Trong chốc lát, bầu trời bao la đã từ từ xuất hiện mây đen. Ngọn núi Trúc Dung cũng trở nên mờ mịt. Lục Phong hơi giật mình, chỉ nghe hắn thì thào. Cuối cùng thì cũng đã tới. Mây đen tụ tập ngày càng nhiều hơn. Cả toàn núi Trúc Dung bị bao phủ trong một màn mịt mù. Một khí tức khủng bố khiến cho người ta sợ hãi, ngập tràn từ trong mây đen. Đến đây đi thiền kiếp, người ngăn cản không được Lục Phong ta đâu. Thần cản thì sát thần, ma cản thì sát ma. Lục Phong ta sẽ nghịch thiên mà đi lên tiên ma giới. Lục Phong đối với bầu trời mà cuồng tiếu nói. Sau đó hai tay của hắn ngừng kết thành một thủ ấn kỳ dị, toát ra một chân khí nồng đậm ngập trời. Tu chân giả, bất luận là tu đạo hay là tu ma, đều là nghịch thiên mà đi.